Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhoáng một cái đã là Tết âm lịch, trong vương phủ bắt đầu bận rộn quét tước trang trí chuẩn bị đón Tết, nhưng mà những thứ này đều là quản gia cùng bọn hạ nhân chia nhau làm, không quan hệ đến người chủ tử Lăng Tuyết Mạn này. Nhiệm vụ của nàng chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, buổi tối ngủ, ban ngày tìm thú vui. Tình nhân còn là to gan lớn mật hơn, mặc kệ đêm đó hai người bởi vì tiếng bước chân mà suýt nữa bị bại lộ, tình nhân của nàng không sợ chết lại tới nữa, còn có lá gan lớn lén mang nàng xuất phủ đi đến một nơi không biết tên, cho nàng được ngâm ở suối nước nóng lần đầu tiên trong cuộc đời. Lễ hội mùa xuân, trong cung, tất nhiên hoàng thân quốc thích đều tham gia, trong bữa tiệc Lăng Tuyết Mạn lại gặp nhị vương phi và tam vương phi, chỉ là lần này hai nữ nhân kia, ngoài dự đoán của nàng, không có nói lời đâm thọc nữa, chỉ xem nàng như kẻ xa lạ, Lăng Tuyết Mạn cũng mừng rỡ tự tại, luôn đi cùng nhã phi, hai người ăn ăn uống uống, nói chuyện vui vẻ cười to. Mùa xuân vừa qua, rất nhanh chính là ngày hội nguyên tiêu rồi. Trong cung theo lệ thường, tổ chức lễ đốt đèn ở ngự hoa viên. Dĩ nhiên, mọi hoạt động như thế, đều là ở buổi tối, nhờ ánh trăng, ngâm thơ làm câu đối, nâng cốc nói cười, thật là tao nhã rồi. Tối nay ngự hoa viên tất nhiên tỉ mỉ trang hoàng một phen, hoa cúc, hoa đỗ quyên, hoa sơn trà, mai vàng, cây trạng nguyên, tất cả đua tranh nhau nở, làm đẹp cả ngự hoa viên, các loại mùi hoa sen lẫn cùng một chỗ tràn đầy trong không khí. Trên không trung treo đèn lồng, có nhiều màu sắc khác nhau, trông rất đẹp mắt, mà trên mặt đèn lồng dán một câu đố, đáp án đã dán ở bên trong đèn lồng, gia quyến các đại quan nhị phẩm trở lên, cùng các hoàng thân cùng nhau giải đố. Dĩ nhiên, trường hợp như vậy, không chỉ có hoàng đế Mạc Ngự Minh và hoàng hậu tham dự, thần quý phi và các phi tần khác cũng có mặt, hoàng tôn càng đếm không xuể, mấy đứa bé chạy đầy vườn hoa, cười đùa, náo nhiệt không dứt. Xem tại truenter.com, ai tứ tẩu tẩu mau đoán một chút, phụ hoàng nói, người nào đoán chúng có phần thưởng đấy. Mạc Nhã Phi ngoắc Lăng Tuyết Mạn hô, Lăng Tuyết Mạn vòng qua bồn hoa nhỏ đi tới, mắt nhìn lên đèn lồng, hỏi. Câu đố à, phụ hoàng ban thưởng cái gì? Ha ha, cái đó phải xem tẩu đoán chúng hay không? Phụ hoàng nói ban thưởng thật to, còn nói nếu hai ta đoán chúng, biết được phần thưởng nhất định sẽ cao hứng. Mạc Nhã Phi kích động nói, a thần bí như vậy sao? Quảng cáo, Lăng Tuyết Mạn nổi lên lòng hiếu kỳ, vội cẩn thận đi xem câu đố, tay cốt chân cốt miệng cốt đầu cốt toàn thân là cốt. Khụ khụ, đây là vật gì? Muội còn muốn hỏi tẩu là cái gì đây? Muội đoán không nổi, Mạc Nhã Phi lắc đầu một cái, buồn bực nói. Ách, người nào ra câu đố này vậy? Thật là làm khó người ta. Chấm, Lăng Tuyết Mạn khổ cực suy nghĩ một phen, không khỏi oán trách. Ha ha, như thế nào? Ta đã nói với trình độ của tứ tẩu đương nhiên đoán không ra, đúng chứ? Sau lưng một giọng nói rất muốn bị đánh vang lên, Lăng Tuyết Mạn không cần quay đầu lại, chỉ nghe tiếng bước chân cũng biết có mấy người tới. Hai quả đấm nâng lên, quay thân lại, lúm đồng tiền như hoa, nói. Tiểu thất vương gia, vậy ngươi đoán đi, đầu ta bởi vì từng đụng con heo cho nên ngu dốt đoán không ra, vậy còn ngươi? Ngươi đoán cho ta xem a, ha ha ha. Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Kỳ Diễn đều nở nụ cười, Mạc Kỳ Dục đỏ mặt tía tai, không phục nói. Đoán thì đoán, tiến lên nhìn một chút, Mạc Kỳ Dục thi thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cốt chân cốt miệng cốt đầu cốt toàn thân là cốt. Này không phải là Bạch Cốt Tinh sao? Bạch Cốt Tinh, mọi người kinh ngạc ra tiếng, Mạc Kỳ Diễn co rút khóe miệng nói. Tiểu thất, đây không phải là câu đố phụ hoàng ra sao? Phụ hoàng biết Bạch Cốt Tinh sao? Ách, Mạc Kỳ Dục chậc lưỡi nói. Phụ hoàng cũng không đọc mấy loại sách vớ vẩn này. Ha ha ha, Lăng Tuyết Mạn cười điên cuồng, thở không ra hơi, chỉ một ngón tay vào lỗ mũi Mạc Kỳ Dục, một tay đè bụng nói. Dục dục, ngươi được lắm đấy, đến Bạch Cốt Tinh cũng có thể nghĩ ra. Xem ra ngươi cũng đụng heo rồi. Khụ khụ, Mạc Nhã Phi cười theo. Thất ca thật đoán vậy à, Mạn Mạn, ngươi. Nhà đầu chết tiệt này, ngươi dám phỉ báng ta. Chấm, Mạc Kỳ Dục tức thiếu chút nữa hôn mê. Lăng Tuyết Mạn đắc ý giả mặt quỷ, chế nhạo. Cho ngươi còn dám xem thường ta, ha ha, ta chính là khắc tinh của ngươi, ông trời đặc biệt phái ta làm tức chết ngươi đó. Mạc Kỳ Lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nói. Tứ tẩu, ta đoán được rồi, tẩu muốn biết đáp án hay không? Tẩu biết đáp án có thể nói với phụ hoàng, là tẩu đoán được, như vậy tẩu sẽ có phần thưởng thú vị. Ách, còn có chuyện tốt như vậy. Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên, sau đó lại đề phòng. Ngũ vương gia, ngài sẽ có lòng tốt như vậy nói cho ta biết à, ngài nhất định có mục đích. Ha ha, ta là có mục đích à, đó chính là xóa bỏ món nợ hai ta đánh cuộc lần trước như thế nào. Mạc Kỳ Lâm khẽ cười. Ồ, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút xem có lời không. Lăng Tuyết Mạn cau mày suy tư. Nhưng, Mạc Kỳ Diễn cũng đột nhiên cười nói. Tứ Vương Phi ta cũng đoán được nàng và ta trao đổi điều kiện không? Ý, Lăng Tuyết Mạn lại ngạc nhiên, không đợi nàng hỏi kỹ, mà Kỳ Sâm vỗ đùi kêu lên. Tứ Tẩu ta cũng biết đáp án. Cái gì, các ngài cũng đoán được, chẳng lẽ chỉ có ta, Nhã Phi cùng Dục Dục là ngu đần sao? Lăng Tuyết Mạn co quắp khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái gì, Tứ Tẩu Tẩu nói Tẩu ngu đần là được rồi, đừng kéo muội theo à, Mạc Nhã Phi buồn bực mặt đen lại. Mạc Kỳ Dục cũng kháng nghị không dứt. Đúng rồi, tự ngươi ngu thôi. Thôi đi cũng không dám thừa nhận. Lăng Tuyết Mạn khi dễ hai người kia, mắt thoáng nhìn, liền nhìn đến Mạc Ly Hiên ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn rượu, mừng rỡ vội ngoắc. Ly Hiên, mau tới đây. Mạc Ly Hiên nghe tiếng nhìn lại, cười một tiếng đứng lên đi tới. Mẫu thân, thế nào? Đoán cái câu đố này một chút. Lăng Tuyết Mạn chỉ đèn lồng, lòng tràn đầy mong đợi. Mạc Ly Hiên nhìn, liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Mẫu thân, qua năm chính là mùa xuân rồi, rất nhanh đến mùa hè, đến lúc đó Hiên Nhi mang ngài đến bên hồ đi chơi. Ừ, Lăng Tuyết Mạn mê mang, miệng há to. Con trai, ta không hiểu. Mẫu thân, Hiên Nhi nghĩ đến chuyện này. Mạc Ly Hiên tiếp tục cười. Mạc Kỳ Diễn vừa giận vừa buồn cười. Hiên Nhi, con phá hư chuyện tốt của phụ vương rồi. Quảng cáo, cách chương.